ánh nắng hồng rơi nhẹ giữa bao la. Sóng thì thầm ôm bờ cát trắng, gió sớm mai mang vị mặn quê nhà. Mặt trời hé giữa tầng mây mông, biển lung linh như giấc mơ dài. Dấu chân ai in trên cát ướt, theo nhịp sóng trôi dần trôi mãi. Tiếng chim gọi ngày mới yên bình, thuyền xa khơi lặng lẽ. Ngày mới bắt đầu từ gió giữa bình minh biển hát.